Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, bắt đầu mới. Liền Mộng Chi Thành nguyên bản chủ nhân nhất mộng đều nói như thế. Người khác càng là không có phản đối tư cách, chỉ là tất cả mọi người không hiểu cung binh giờ phút này hành động. Bởi vì tại trước đây không lâu cung binh còn tại Mộng Chi Thành trung hòa tất cả mọi người cùng một chỗ thề phải đem nơi này xem như mộng khởi điểm, nhưng là hiện tại cung binh lại muốn chủ động bán nó. Lão đại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Long Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộng Chi Thành, không cần phải nói, cung binh trầm giọng nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Vất vả lâu như vậy, nơi này đã là tất cả chúng ta liều mạng phải bảo vệ địa phương. Cung binh thở dài, nhưng là tình thế như thế, chúng ta không cần thiết làm những thứ này tốn công vô ích chống cự. Các ngươi phải biết, Ma Tinh đại pháo chỉ là thánh tài dùng đến giết gà dọa khỉ trấn nhiếp tứ phương. Tất cả mọi người yên tĩnh nghe lấy, cung binh nói tiếp. Nếu như tiền kỳ không phải thiên sách kiềm chế, nếu như không là thánh tài muốn dùng loại phương thức này đến dung cây dọa khỉ, các ngươi cho rằng coi như 600.000 phồn vinh độ lại cao hơn gấp đôi chúng ta lại có thể kiên trì mấy ngày? Tất cả mọi người trầm mặc, hết thảy xác thực như là cung binh chỗ nói. Trên thực tế nếu như không là thánh tài tiền kỳ vây mà không tấn công, như vậy thật đánh lên lời nói đoán chừng cũng liền một tuần lễ thì không sai biệt lắm có kết quả. Dù sao trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào đền bù. Thế nhưng là, Tiểu Long Nhân cơ hồ muốn khóc lên. Các huynh đệ kiên trì lâu như vậy, ta biết, cung binh nhìn về phía tất cả mọi người nghiêm túc nói. Ta hướng tất cả mọi người cam đoan, về sau không chỉ có Mộng Chi Thành hội trở lại trong tay chúng ta. Chúng ta thành trì sẽ còn càng lớn càng nhiều. Mộng bắt đầu địa phương không chỉ là Mộng Chi Thành. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, coi như còn có rất nhiều ý nghĩ. Nhưng là cung binh đã làm ra quyết định, bọn họ không lời nào để nói. Tất cả mọi người bốn phía tán đi về sau. Cung binh đứng tại trên cổng thành, theo thành trì cướp bóc hình thức khôi phục bình thường. Cung binh trực tiếp rút ra tất cả công hội tư nguyên. Trọn vẹn có thể gia tăng 450.000 phồn vinh độ công hội thành trì tư nguyên. Những tư nguyên này bán đi cũng là một khoản không ít thu nhập. 100 triệu, cung binh trong đầu tự nhiên là vì cái kia 100 triệu điều kiện. Hắn quá rõ ràng nếu như hắn làm đến. Nếu như gia tộc lần nữa cấp cho hắn cơ gia tư nguyên quyền sử dụng lực sau đó là như thế nào kết quả? Không chút nào khoa trương nói, hắn có thể trong nháy mắt cùng thánh tài đối kháng. Đây mới thực sự là bắt đầu. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Miêu Thần cùng Thiên Ngưng đi tới. Miêu Thần mở miệng hỏi, từ bỏ nơi này về sau, chúng ta trở lại băng tuyết chi thành bắt đầu lại từ đầu sao? Còn có những người này ngươi dự định an bài thế nào? Thiên Ngưng nhìn xem nội thành có chút không biết tin tức vẫn còn bận rộn lấy soát lấy thành trì. Nhiệm vụ chơi cười nói, ngươi đều cân nhắc được không? Bao quát ngươi tinh anh đoàn chủ lực đoàn chờ, đều hồi băng tuyết chi thành. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, đến mức những người này trực tiếp tiến hành phân cấp khảo hạch. Cường giả lưu lại người yếu rời đi. Chủ lực đoàn tinh anh đoàn phúc lợi không thay đổi. Ngươi nghĩ rõ ràng. Thiên Ngưng cuống cuồng nói ra. Những cái kia phúc lợi đừng nói ngươi. Thì liền trong nước rất nhiều trò chơi câu lạc bộ đều cấp không nổi dạng này đãi ngộ. Ngươi không muốn mở cái này cho đùa. Những cái kia hợp đồng có thể là chân thật hữu hiệu. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Cung Bình cười cười nói, tin hay không, cho ta 100 triệu, ta có thể trả lại cho các ngươi 11 tỷ. Thiên Ngưng, ngoặc kép, Miêu Thần, ngoặc kép, huyên náo xôn xao Mộng Chi Thành đại chiến hạ màn kết thúc. Khi tất cả người còn không có theo cung binh thiên thần hạ phàm đồng dạng cử động bên trong trở về chỗ cũ tới thời điểm, làm ngày thứ hai Giáng Trần mang theo thánh tài chánh thức tinh anh hiện ra toàn bộ thực lực thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Mộng Chi Thành hư không? Chuyện gì xảy ra? Phong Thiên Mạch nhìn kỹ một chút bốn phía, bọn họ lúc này đã bước vào Mộng Chi Thành nội bộ. Làm hệ thống nhắc nhở truyền đến bọn họ đã chiếm lĩnh tòa thành trì này thời điểm. Hắn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Bọn họ người đâu? Làm cái gì? Ha ha, Vô Cước Phi Điểu cười cười. Còn phải nghĩ sao? Lần này bọn họ ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Là thế này phải không? Enzo nhìn xem nói ra. Cái kia công binh cũng không giống như dễ dàng như vậy khuất phục người a. Làm cái gì? Dù là Giáng Trần lần này cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là vô luận như thế nào Mộng Chi Thành nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá thiếu loại kia nghiền ép khoái cảm. Mộng Chi Thành bị thánh tài cầm xuống. Cung binh cùng nhất mộng bọn người như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Hôm qua còn ở lại chỗ này có kinh thiên động địa đại chiến. Hôm nay lại người đi nhà trống. Ta thiên, chuyện gì xảy ra? Chạy thế nào? Không đánh sao? Cái này sợ. Không phải đâu, các ngươi là đần độn sao? Hôm nay thánh tài 300.000 người. Đại ca, 300.000 người một người đi tiểu đều có thể chìm Mộng Chi Thành. Các ngươi không biết sao? Ngày hôm qua cái cung binh liền đã tại phòng đấu giá gửi bán 31 tòa ma tinh đại pháo còn có rất nhiều công hội tư nguyên. Ngoạn tàu, có ý tứ gì? Cái kia ra hỏa không chơi. Lui ra. St. Louis đại khu tựa hồ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Cung binh bọn người không có tin tức, nhưng là nếu như bọn họ co đầu rút cổ tại băng tuyết chi thành. Như thế coi như thánh tài lại thế nào lợi hại hiện tại cũng không có cách nào đánh tới. Mà vừa lúc này, tại St. Louis đại khu lại phát sinh một kiện chuyện trọng đại. Cái kia chính là Trang Chu Nhất Mộng công hội biến mất. Không phải là đổi tên cũng không phải phụ thuộc thần phạt mà chính là giải tán. Chỉ bất quá không biết còn lại những người này đến cùng là rời đi vẫn là chân chính thêm vào thần phạt, mà thời gian vẻn vẹn 2 ngày nữa. Một kiện trọng yếu hơn sự tình phát sinh. Cái kia chính là tại St. Louis đại khu cùng Thánh Quang Chi thành sóng vai ở vào đỉnh phong huyết. Nhiễm trường không công hội lấy phụ thuộc công hội chính thức xuất hiện tại thần phạt công hội hả? Cấp danh sách bên trong, tin tức này đủ để được xưng tụng là boom tấn. Dù sao lấy huyết nhiễm trường không công hội thực lực bối cảnh cùng quy mô. Nếu như nói cấp dưới đó cũng là thần phạt vì cấp dưới công hội. Lại không tốt cũng là hợp tác cũng chính là đồng minh quan hệ. Không ai có thể biết đến cùng phát sinh cái gì. St. Louis đại khu, một cái bụng phệ trung niên nam tử tùy ý tại bầy quầy bán hàng khu vực dục dịch. Dạng này người vừa nhìn liền biết không phải ở trong game chém chém giết giết mà là thương nhân. Tạo hình, quả nhiên theo cái tên mập mạp này xuất hiện, một số ngay tại bầy quầy bán hàng thậm chí thu hoạch người chơi hết thảy bốn phía. Vương ca hôm nay thu chút cái gì? Ta xem một chút có hay không? Lão Vương ta cái này có cấp 40 tử sắc bảo vệ tay. Ngươi xem xuống muốn hay không? Vương Tổng đến, lần trước ngươi muốn một bộ hy hữu thêm nhảy vọt lực trang bị ta giải quyết. Hiện tại giao dịch sao? Vương ca tốt, được xưng Vương ca bàn tử không thèm để ý chào hỏi. Hắn nhìn về phía nơi xa quầy hàng sau đó ánh mắt sáng lên. Ác ma cấp đai lưng dày. Có ý tứ, ta xem một chút thật giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.